Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, thứ 7 chương xuyên Việt Phượng Gia 07. Phượng Giao nhìn về phía Vũ Em khẽ nói, tiểu thư, này tâm pháp là phu nhân sinh tiền lưu lại, này tâm pháp cùng Phượng Phủ Lý Thiếu Niên tiểu thư bọn họ luyện tập bất đồng. Đãn này nội công tâm pháp tiến triển thần tốc, cũng so với bọn hắn tập tâm pháp thượng thừa, chỉ là Vũ Em dừng một chút, lo lắng nói, chỉ là này tâm pháp quá mức kỳ dị, tập này tâm pháp người, hơi không để lại thần, liền hội tẩu hỏa nhập ma, do đó ném tính mạng kia, Phượng Giao lông mi run rẩy. Đã Phượng Giao mẫu thân lưu lại, kia chính nàng có phải hay không tập này tâm pháp, mà ném tính mạng. Tựa nhìn ra tâm tư của nàng, Vũ Em rung giọng nói, phu nhân nàng không có tẩu hỏa nhập ma, chỉ là phu nhân sinh tiền quả yêu lão gia, bị lão gia vắng vẻ hậu, vẫn sầu não không vui, bệnh căn không dứt, tâm bệnh khó y, bệnh lâu thành ma, phu nhân trước khi chết tối không yên lòng chính là tiểu thư. Liền đêm này tâm pháp viết xuống, sợ tiểu thư sau này thụ bắt nạt, phu nhân giao cho. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể để cho tiểu thư nhìn này tâm pháp, Phượng Giao quyết định muốn tập luyện này. Liệt Vân Tàn, nàng vui mừng chính mình sở chỗ ở là Phượng Phủ tối yên lặng địa phương. Không có bên ngoài quấy rầy, nàng tự nhiên có thể an tâm tu luyện, Vũ Em trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tiểu thư trời sinh căn cốt không tốt, thân thể gầy yếu, như tập này Liệt Vân Tàn. Hội sẽ không xảy ra chuyện, nếu như ra sự, nhưng làm sao bây giờ? Phượng Giao nhìn thấu Vũ Em lo lắng, Vũ Em, đừng lo lắng, ta tự sẽ có chừng mực, tạm thời sẽ không luyện, sao lúc quá mấy ngày. Phượng Giao cũng không có tập bộ kia tâm pháp, như nàng căn cơ bất ổn liền đi tập bộ kia tâm pháp. Cuối thành tựu hữu hạn, bây giờ... Nàng đành phải chậm rãi tương thân thể điều dưỡng hảo, đợi thiên thời địa lợi nhân hòa, mới có thể tu luyện. Này Nhật, Phượng Giao như thường ngày như vậy tỉnh lại, những ngày qua, mở mắt ra đô sẽ thấy Vũ Em đã rời giường, đãn hôm nay lại không có. Các nàng chỗ ở sân cũng không lớn, nàng khắp nơi đều tìm khắp, cũng tìm không được Vũ Em mơ siêu một loại dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Phượng Giao bước nhanh hướng viện ngoại đi, Phượng Phủ vốn là rất lớn, hơn nữa Phượng Giao căn bản là chưa quen thuộc Phượng Phủ. Vừa ra sân, tùy tiện tìm cái phương hướng, đi thẳng đã lâu, mới nhìn đến một nữ thì đang quét rác. Phượng Giao bước nhanh tiến lên, còn chưa cùng mở miệng, liền thấy kia nữ thì chừng nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật to gan, lão gia không cho phép ngươi bước ra Vân Túy viện một bước. Người giá mơ siêu, nữ thì ở nàng ánh mắt lạnh như băng hạ. Cứng rắn nuốt vào phía sau lời muốn nói. Trong lòng thất kinh trước đây nhu nhược thứ tiểu thư dường như không giống nhau. Phượng Giao lúc này không có tâm tình để ý tới khác. Lạnh giọng lệ hỏi, thấy Vũ Em không có. Nàng bị tam tiểu thư trong viện nhân mang đi, mang ta đi. Phượng Giao quát lạnh một tiếng. Kia nữ thì dọa ném trong tay cái chổi, vội vàng ở phía trước dẫn đường, Phượng như chỗ ở sân cùng nàng ở Vân Túy viện có chút xa. Đi mau hơn nửa canh giờ, mới đến Vân Như viện, mới đến cửa viện, Phượng Giao liền nghe đến ầm ĩ thanh âm theo trong đình viện truyền đến. Mặt trời chói chang hạ trong đình viện, Vũ Em quỳ gối đá phiến thượng, tuổi già thân thể ở mặt trời chói chang chích nướng hạ run rẩy. Cách đó không xa đình nghỉ mát nội, tụ không ít nữ thì, mà nữ thì trung gian kia lạnh ghế nhân, chính là Phượng Gia tam tiểu thư. Phượng Như, Phượng Giao tiến lên tương Vũ Em đỡ lên, ánh mắt nhắm thẳng vào Phượng Như, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đáp lời chính là bên cạnh nữ thì, hừ lạnh một tiếng, cay nghiệt ngữ khí, cái này tiện nô tài cư nhiên dám chống đối tam tiểu thư. Tam tiểu thư chỉ là theo đạo huấn nàng một chút, nói xong. Kia nữ thì đi gia đình nghỉ mát, thân thủ liền muốn hướng Vũ Em trên mặt rơi đi. Hết chương.